Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134, Kiến Quốc sau không chuẩn thành tinh 21, Vệ Tư Niên trở về chấn động toàn bộ thôn Tam Lý, đại gia tuy rằng đều biết hắn là đi tham gia quân ngũ, hơn nữa tiền đồ vô lượng, nhưng trong tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy không giống nhau. Người sau càng có thể cho người lấy tâm linh thượng đánh sâu vào cùng kinh sợ thẳng đến giờ phút này. Lúc trước cái kia ở trong thôn suốt ngày du đãng không đứng đắn hạ điền làm việc thôn bá hình tượng. Mới rốt cuộc ở mọi người trong lòng hoàn toàn đạm đi. Trở nên quang huy vĩ ngạn lên, hiện giờ Vệ Tư Niên. Đã xưa đâu bằng nay, hoặc là nói hắn vốn là cùng bọn họ bất đồng. Từ nhỏ nhìn đến lớn. Hắn liền chưa bao giờ thuộc về trong đất bào thực kia loại người. Mặc dù không có lúc trước bộ đội xuống dưới trương binh cái kia cơ hội. Nhân gia tương lai khẳng định cũng sẽ không quá kém mơ siêu mọi người nhìn trong viện kia nói một. Thân quân trang có vẻ phá lệ uy vũ thân ảnh. Trong đầu theo bản năng dâng lên như vậy ý niệm mơ siêu cô điểm học vấn lão nhân trước tiên nghĩ tới. Một câu. Thập phần làm nổi bật bọn họ lập tức suy nghĩ Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao. Một Ngộ Phong Vân liền hóa rồng, mặc kệ đã từng như thế nào nghèo túng. Hiện nay áo gấm về làng Vệ Tư Niên ở các hương thân trong mắt liền không phải người bình thường. Lệnh người kính nể nhìn lên, không dám lại dễ dàng mạo phạm chẳng sợ mày may, bất quá đối phương hiện tại còn nguyện ý trở về. Nhìn xem. Chứng minh nhân gia đối nơi này vẫn là có cảm tình. Cũng không có bởi vì trước kia những cái đó sự trách tội bọn họ, như vậy liền rất hảo thôn trưởng. Như thế nghĩ, kịp thời đuổi tới xua tan đám người, lưu lại Tiền Bảo yêu toàn ra trước ôn chuyện, sau đó. Tiền Bảo chi nghe tin cùng trượng phu cùng nhau mang theo hai hài tử lại đây. Thôn trưởng tức phụ căn cứ đều là thông gia quan hệ cũng tới rồi hỗ trợ dọn dẹp. Hai nhà mười tới khẩu người tức khắc đem tiểu viện tử điền tràn đầy, tiền phụ tiền mẫu tính toán. Buổi tối bãi hai bàn tiệc vì Vệ Tư Niên đón gió. Đại gia lập tức bắt đầu vì thế công việc lu bù lên, trong lúc. Tiền Bảo yêu bị tiền mẫu sử ánh mắt đuổi tới một bên. Làm nàng cùng Vệ Tư Niên đãi ở bên nhau trò chuyện. Rốt cuộc hai năm không thấy, tuy rằng thường có thư từ lui tới. Nhưng ai ngờ cảm tình có hay không xa cách, vẫn là thừa dịp trở về cơ hội chạy nhanh lại bồi dưỡng một chút, những người khác cũng đều là cam. Chịu thái độ, bận việc đồng thời đêm này hai cái chưa lập gia đình người trẻ tuổi có không gian một mình tiếp xúc. Một lát nhưng là vì tị hiềm, hai người chưa đi đến phòng, chỉ ở ngoài cửa một người một trương tiểu băng ghế ngồi xuống, trước mắt bao người. Bọn họ cũng không dám rõ ràng làm cái gì. Vệ Tư Niên tưởng tiếp tục lôi kéo Tiền Bảo yêu tay nhỏ đều không thể. Chỉ nhẹ nhàng cầm, sau đó nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Lãnh lệ trong mắt đều là lửa nóng tình tố Tiền Bảo yêu bị hắn xem đến cúi đầu. Cảm thụ được hai người chi gian yên lặng chảy xuôi an bình bầu không khí. Một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời cái gì, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Kỳ thật bọn họ thư từ chưa bao giờ đoạn quá, có cái gì tưởng nói muốn hỏi tưởng quan tâm cơ bản đều ở mặt trên nói qua. Liền ở hắn trở về phía trước tháng trước, nàng mới vừa đem viết chính mình ra sự tâm sự thư tín gửi qua đi. Hiện tại còn muốn nói gì nữa đâu, không thấy mặt khi vô cùng tưởng niệm. Thật nhìn thấy người sau rồi lại nhìn nhau không nói gì, trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Tới rồi lúc này cũng chưa tự thuật sao sao, chỉ hóa thành một câu đơn giản thăm hỏi, ngươi có khỏe không? Tiền Bảo yêu cúi đầu nhẹ giọng hỏi, hỗn loạn thân thiết quan tâm mơ siêu Vệ Tư Niên thấp giọng hồi, ân Tiền Bảo yêu ánh mắt chuyển động, dư quang chú ý bên cạnh người, lại có điểm không dám trực tiếp đối thượng. Nhéo ngón tay không biết muốn khởi nói cái gì đầu tiếp theo nháy mắt chỉ nghe đối phương trầm thấp. Cười, bàn tay to duỗi lại đây đặt ở nàng đỉnh đầu xoa xoa. khô ráo ấm áp lòng bàn tay cùng quen thuộc xúc cảm nháy mắt đem 2 năm không thấy vách ngăn đánh. Vỡ Tiền Bảo yêu cả người tê dần, ngực tức khắc như là trang chỉ thỏ con, như nhau năm đó rung động cảm giác ngươi làm gì. Đừng lộng loạn ta tóc, nàng thẹn thùng ra vẻ tức giận mà đem kia chỉ bàn tay to đẩy ra. Ông chính mình đầu tóc một lần nữa trải vuốt một phen, trải qua điểm này tiểu nhạc đệm. Hai người chi gian biệt nữ bầu không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Xếp hàng ngồi chỗ đó nhìn trong viện bận rộn đại nhân cùng chạy động chơi đùa hai từ. Thật sự lặng lẽ nói lên lời nói tới, ngươi ở nhà thế nào? Thiếu cái gì đều cùng ta nói, còn hảo. Tin thượng không đều nói cho ngươi sao? Mỗi ngày đều là như vậy. Không có gì đặc biệt, tin thượng là tin thượng viết. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta nghe, được không? Vậy ngươi trước cùng ta nói bộ đội thú sự bái. Trong thôn có gì sự hảo thuyết à? Một phen nói chuyện phiếm, cùng với nhàn nhạt ái muội cùng thân mật, vốn là đi đến cùng nhau hai trái tim càng thêm thân cận vài phần, cuối cùng. Tiền Bảo yêu muốn nói lại thôi. Lấy hết can đảm hỏi Vệ Tư Niên lần này trở về sau còn có đi hay không, Vệ Tư Niên gật đầu. Bất quá hắn nói ở đi phía trước khẳng định muốn trước làm một chuyện. Lần này nghỉ phép trở về chủ yếu chính là vì cái này. Làm nàng yên tâm ơ siêu Tiền Bảo yêu cảm thấy chính mình nghe hiểu hắn ám chỉ. Tức khắc xoay đầu không nói. Mượn này che lấp trụ trên mặt phi hà, hừ, nàng phóng cái gì tâm. Nếu đối phương thật giống Tiền phụ lo lắng như vậy đổi ý, nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quyền trước mặt mấy năm cảm tình uy cầu, đến nỗi Vệ Tư Niên lời nói đề cập muốn làm kia sự kiện. Tiền Bảo yêu cũng không hỏi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Dù sao là thật là giả là con la là mã. Đến lúc đó ta lôi ra tới lưu lưu xem sẽ biết, chờ mặt trời xuống núi. Thời điểm không sai biệt lắm. Tiền phụ muốn hai bàn tiệc không sai biệt lắm đặt mua ra tới, Tiền mẫu cùng thôn trưởng tức phụ. Tiền Bảo chi cùng nhau đem cái bàn mang lên, đang ở một mâm bàn thượng đồ ăn, gia tàng tiểu rượu cũng lấy ra tới bị hào. Chỉ chờ người tề là có thể ăn cơm ơ siêu Tiền Bảo yêu vốn định đi đáp bắt tay. Vệ Tư Niên cố ý đi theo cùng nhau làm, quần màu xanh lục áo sơ mi tay áo đều vén lên tới. Kết quả bị Tiền mẫu các nàng đuổi ra tới, nói là nhà bếp quá tiểu trang không dưới như vậy nhiều người. Làm cho bọn họ hai cái một bên nghỉ ngơi đi, Tiền phụ cùng thôn trưởng một khối đi ra ngoài kêu. Trong thôn đức cao vọng trọng vài vị tộc già rồi, Vương Hồng Quân mang theo hai đứa nhỏ ở hậu viện xem gà con. Lúc này trong viện chính không có những người khác. Hai người liền một trước một sau ở trong viện xoay chuyển, đợi cho hai người tay mới vừa kéo lên. Không trong chốc lát, Tiền phụ bọn họ đã trở lại, đồng hành mời đến tộc lão nhóm lục tục vào cửa. Tiền Bảo yêu chạy nhanh giải khai tay. Đón nhận đi từng cái kêu người vấn an, Vệ Tư Niên theo sát sau đó. Đi theo cùng nhau gọi người, đi chính là Tiền Bảo nha bên này bối phận, bởi vì lúc trước lập ở rể chứng từ. Cho nên cứ như vậy tộc lão nhóm cũng cảm thấy thực bình thường. Nhìn về phía Vệ Tư Niên ánh mắt đều là ôn hòa không ít, lại nói tiếp. Tiểu tử này tuy rằng không xem như bọn họ thôn tam lý người. Nhưng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hiện tại lại sắp ở rể tiến vào. Về sau đó chính là chính thức người một nhà. Cũng không biết 2 năm qua đi. Này việc hôn nhân còn tính không, Vệ Tư Niên không biết vài vị lão nhân ra trong lòng suy nghĩ. Ứng đối tự nhiên, chàng ngoan bán xảo, mà theo sát tương lai tiểu tức phụ bước chân. Không có gì tiểu nhân đắc chí cản rỡ ngạo mạn, ngược lại so với trước đây thật là ổn trọng chính phái. Lại làm vài vị trưởng bối hảo cảm tăng gấp bội, nhìn gật đầu liên tục hảo hảo hảo. Hảo tiểu tử không tồi, nhị căn gia có phúc khí. Có thể được như vậy bài lượng con rể, không biết trong thôn có bao nhiêu nhân gia hâm mộ lạc bị mời tới tham gia đón gió tiệc rượu người. Nhìn thấy chính chủ sôi nổi cùng khen ngợi, lệnh Tiền phụ lần cảm kiêu ngạo, thân thể nhi đĩnh đến lưu nhi thẳng, ngay cả thôn trưởng làm thân thích đều cảm giác có chung vinh dự, nếu là người bình thường. bị cao đồng lứa các trưởng bối như vậy tán dương khẳng định. Nói không chừng kiên trì không được một lát đã bị phủng cả người khinh phiêu phiêu choáng váng, cũng. May Vệ Tư Niên không phải bình thường người. Đối mặt mọi người lời hay không ngừng, hắn thập phần quả nhiên trụ, một thân chính khí uy vũ bất khuất, thế hệ trước liền thích nhân vật như vậy. Thật là càng xem càng nhìn tượng mát, không cấm lôi kéo người hỏi cái này hỏi kia hỏi han ân cần, Vệ Tư Niên không có không kiên nhẫn. Nhất nhất ứng phó qua trưởng bối hỏi chuyện, sau đó thuận thế đổi kịp tiền phụ. Thôn trưởng bọn họ đem các vị thúc bá dẫn vào tịch thượng liền ngồi, mấy năm nay phía trên đề sướng. Tiết kiệm không lãng phí, tiền phụ đơn giản liền bày hai bàn, thỉnh cũng chỉ là trình yếu nhân vật giờ phút này. Các nam nhân ngồi một bàn, các nữ nhân ngồi trên một khác bàn, hai tử ở hai bàn chi gian nghịch ngợm mà qua lại chạy động. Muốn đi cái nào đi đâu cái, khai tịch trước. Tiền phụ làm bàn tiệc chủ ra trước đứng lên mở miệng nói hạ thỉnh rượu nguyên do. Mục đích, cũng tức là cấp vừa trở về tương lai con rể đón gió tẩy trần. Lúc sau lại làm thôn trưởng giảng hai câu trường hợp lời nói. Đại gia cùng nhau uống lên chén nước rượu mới vừa rồi bắt đầu, bàn tiệc thượng đặt mua thái sắc. Không tồi, tiền mẫu cơ hồ đem trong nhà hiện có rượu ngon hảo đồ ăn đều lấy ra tới. Đại gia ăn thực tận hứng, bất quá đối với Tiết Phong Yến tới nói. Ăn không phải quan trọng nhất, mà là mọi người ở bàn tiệc thượng thôi bôi hoán chản khi giao lưu hạ tình hình gần đây. Tăng hậu lẫn nhau cảm tình từ từ, bởi vậy, Vệ Tư Niên làm trận này tiệc rượu đương sự. Hắn ở mở màn sau không bao lâu đã bị đại gia bắt được vây công. Cái này hỏi sinh hoạt cái kia hỏi huấn luyện tiếp theo cái hỏi tiền đồ. Đề tài nhiều hơn, vừa mới bắt đầu vào cửa kia điểm trường hợp cùng hiện tại tới so. Chính là gặp sư phụ, một đạo khai vị ăn sáng mà thôi, Vệ Tư Niên như cũ trầm ổn có độ. Đối với đại gia hoặc tò mò hoặc quan tâm vấn đề phần lớn hỏi gì đáp nấy. Có thể nói, không thể nói một chút không lậu, xem đến đang ngồi những người khác lại đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, đồng thời. Này đó lão nhân ra trong lòng nhịn không được mà nghĩ đến. Này hậu sinh hảo a, làm tôn nữ tế, ngoại tôn nữ tế, cháu rể nhất thích hợp nhưng là còn không có cao hứng lên. Đối phương đã có chủ sự thật lập tức bãi ở trước mắt. Tức khắc lệnh người tiếc nuối không thôi, liên tưởng đến điểm này thượng. Liền có người ở rượu quá ba tuần sau thử thăm dò hỏi, Vệ tiểu tử. Ngươi lần này trở về tính toán đãi bao lâu a? Đều nói trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Ngươi hôn sự chuẩn bị gì thời điểm làm lạc? Nếu nói trước một vấn đề là mọi người đều muốn biết. Như vậy sau một vấn đề vừa ra, trên bàn náo nhiệt không khí thoáng chốc tĩnh thượng một tĩnh, bởi vì Vệ Tư Niên từ sau khi trở về. Liền không đề qua chuyện này, mọi người cũng không thế nào rõ ràng hai bên vẫn luôn thông tin sự thật. Cho nên ở mọi người xem tới, hơn hai năm qua đi, cảnh con người mất, bài mặt không giống nhau, nhân gia chưa chắc còn đuổi theo đồng ý việc hôn nhân này, hiện nay thừa dịp cảm giác say nói ra. Một cái là tưởng thử đối phương ý tưởng, một cái là tránh cho qua đi xấu hổ, nhưng cái này đề tài gác ở chỗ này xác thật rất mẫn cảm. Không thấy vừa mới nói xong hạ, một đám đều chi lăng khởi lỗ tai tới nghe sao. Ngay cả cách vách các nữ nhân kia trên bàn cũng nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Làm náo nhiệt trường hợp tức khắc một tĩnh, ngay sau đó. Liền thấy Vệ Tư Niên cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe, đa tạ thúc bá đại gia nhóm vì ta nhọc lòng. Lần này trở về kỳ nghỉ cố ý xin trường một ít. Có thể ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng. Hắn một bên trả lời, một bên cho tiền phụ mãn thượng một chén rượu. Làm bộ liền phải kính đối phương, lại nghe trên bàn có người hỏi vì cái gì kỳ nghỉ có thể thỉnh như vậy trường, vị kia lão nhân ra. Thân thích cũng có đi tòng quân, mỗi lần thăm người thân đều là ngắn ngủn mấy ngày liền phải trở về. Một đi một về giống nhau đều sẽ không vượt qua 7 ngày. Trừ phi là quê quán đặc biệt xa cho nên, hắn mới đối với Vệ Tư Niên có thể có như vậy lớn lên kỳ nghỉ mà nghi hoặc khó hiểu, bởi vì người này. ngày thường thói quen thẳng tính, liền trực tiếp đương trường hỏi ra tới, ta này không phải bỏ thêm thời gian nghỉ kết hôn sao? Riêng đánh báo cáo trở về kết hôn, lãnh đạo đương nhiên phải cho trường để mơ siêu, vệ tư niên bưng chén rượu nhìn nhà gái kia trên. Ban tiền bảo yêu liếc mắt một cái, quay đầu lại mỉm cười đáp lại, này xem như cấp lời chắc chắn, một câu đỉnh bài câu, nháy mắt ăn tiền phụ tâm, vẻ mặt vui mừng mà uống xong tương lai con rể kính thượng kia ly rượu, mặt khác có ý tưởng người cái. Này chỉ có thể đánh mất ý niệm. Ngay sau đó vì này cọc đúng hẹn tới hôn sự cao hứng. Đối tiền phụ vạn phần hâm mộ, vài vị thúc bá cho rằng vệ tư niên có đảm đương. Uống đến cuối cùng liền kém vỗ ngực hướng hắn bảo đảm nhất định ở trong vòng nửa tháng đem hôn sự. Cấp làm xinh xinh đẹp đẹp, không thể rơi bọn họ thôn tam lý mặt mũi, vốn dĩ hẳn là tiền phụ một nhà hồng hỉ. Có lẽ thôn trưởng bởi vì thân thích quan hệ giúp một tay. Còn lại người không sai biệt lắm liền xem cái náo nhiệt. Nhưng mà hiện tại kinh tộc lão nhóm vừa nói, hôn sự lập tức biến thành bọn họ toàn bộ thôn đại hỷ sự, các nam nhân uống phía trên. Lời nói đổi lời nói mà liền đem chuyện này định ra. Tính toán từ ngày mai cái sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Chọn ngày hoàng đạo quá lục lễ trù bị tiệc cưới công việc từ từ. Vội vàng lạc may mắn cày bừa vụ xuân mới vừa kết thúc. Chính trực nông nhàn, các hương thân có rất nhiều thời gian, ở tiền bảo yêu cao hứng dưới trộm uống tiểu rượu tâm khinh. Thân phiêu thời điểm, cũng không biết nàng hôn sự bị một lần nữa nhắc tới. Lần này tiến triển nhanh chóng, liền hôn kỳ cơ hồ đều phải đương trường xác định kỳ thật lẽ ra kết hôn là cá nhân sự tình trong nhà. Nếu là làm trong xã tới làm nói. Tiêu hao chính là đại gia đồ vật, tám phần sẽ khiến cho bộ phận xã viên bất mãn, nhưng vệ tư niên lúc ấy cũng không có ngăn cản, trong lòng đã có tính toán, mà tiền mẫu lúc ấy chưa kịp ngăn trở. Chờ đến ngày hôm sau tiền phụ từ say rượu chung tỉnh táo lại. Hai vợ chồng đối diện lời nói đồng thời phát sầu, làm trong xã cho bọn hắn ra khuê nữ làm hôn sự. Này không phải muốn đem người đắc tội cái hơn phân nửa sao? Gọi bọn hắn về sau nhưng sao ở trong thôn dừng chân? Nhưng sự tình lại là mấy cái trong thôn có uy tín danh dự tộc lão định ra. Lời nói đã lược hạ, bọn họ hiện tại muốn ngăn đều ngăn không được bằng không chính là đánh tộc lão thể diện. Đồng dạng ở trong thôn đãi không thoải mái, này cũng không được. Kia cũng không được. Giống như đi vào ngõ cụt uống rượu hỏng việc nhi. Uống rượu hỏng việc nhi, ta liền không nên đem kia miêu nước tiểu cho các ngươi bưng lên đi tiền mẫu ảo não mà hối tiếc. Không kịp tiền phụ đau đầu mà đấm đấm đầu, đã phát trong chốc lát u sầu nghĩ không ra cái gì giải quyết hảo biện pháp. Cuối cùng dứt khoát nói, không bằng kêu cương đản lại đây, chúng ta một khối thương lượng tiền mẫu vô pháp. Lập tức đi cách vách gọi người, vệ tư niên sân vẫn luôn bị tiền phụ tiền mẫu coi chừng không tồi. Mặc dù là hắn đột nhiên mà trở về, lúc trước hắn trụ kia nhà ở thu thập một chút cũng là có thể ở lại người. Đệm chăn khăn trải giường linh tinh còn lại là tiền mẫu chuẩn bị nhà mình. Tẩy phơi sạch sẽ, mượn hắn dùng tới một đoạn thời gian, tối hôm qua đón gió uống rượu qua đi. Vệ tư niên liền một thân mùi rượu mà trở về đơn giản rửa mặt ngủ hạ tiền mẫu vội vàng qua đi. Dưới ánh mặt trời bóng dáng ở tiền bảo yêu phòng trên cửa sổ thoảng qua. Trong phòng người nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục ngồi ở trên giường đất phát ngốc, lúc sau không biết nghĩ tới cái gì. Khóe miệng không nhịn được xuất hiện nhàn nhạt ý cười, hết sức ngọt ngào theo sau. Vệ tư niên quần áo chỉnh tề mà lại đây. Đầu tiên là chiều tiền bảo yêu nơi phòng cửa nhìn nhìn. Chưa kịp cùng người trong lòng nói một câu đã bị tiền mẫu sốt ruột hoảng hốt mà kéo vào nhà chính. Ba người ở bên trong thương lượng không bao lâu phải tới rồi vừa lòng đáp án, trên thực tế không cần. Tiền phụ tiền mẫu phát sầu, vệ tư niên tối hôm qua nếu dám đồng ý, trong lòng kỳ thật sớm đã có tính toán, dựa theo hắn ý tứ. Làm hôn lễ hết thảy tiêu dùng từ hắn bỏ ra, không cần phải trong xã tiêu phí cái gì, những cái đó bởi vì làm hôn sự tiêu hao rất đồ vật. Hắn sẽ ấn thị trường nhất nhất bổ thượng, sẽ không kêu đại gia có hại, đây là cái biện pháp. Nhưng là tiền phụ tiền mẫu vừa nghe ngay cả vội xua tay không đồng ý. Hết chương.